Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570. Trở về. Cái này bi phẫn gầm thét truyền ra. Trên bầu trời tiếng oanh minh đột nhiên kịch liệt gấp mấy lần. Phảng phất chiến đấu lập tức tiến vào gay cấn giai đoạn. Sau một lúc lâu, mới có một đạo cô đơn thanh âm vang lên. Thật có lỗi các vị, ta đại nạn sắp tới, muốn siêu thoát, chỉ có tiến về Minh Uyên giới mới có một chút hy vọng. Lời nói này ra, về sau liền không có người nào lại chất vấn. Thân là tu sĩ, đến loại này trước mắt, đi đến con đường này đúng là bình thường. Đã lựa chọn phản bội, cái kia chiến chính là... Phía dưới trên trăm tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong gió nổi mây phun cảnh tượng. Trên mặt thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, liền ngay cả Trần Trầm cũng không nhịn được mơ hồ lo lắng. Nếu là chân linh giới những tu sĩ này bại, hắn muốn tại chân linh giới đi ngang mộng tưởng liền không cách nào thực hiện. Thanh Tiên, cái tên này hắn nghe nói qua, là Nam Vực Tiên Minh lãnh tụ một trong. Đại thừa đỉnh phong tu vi, đồng thời cũng là thường trú Nam Vực mấy vị người mạnh nhất một trong. Người này luận bối phận so Thiên Ma thành chủ còn muốn cao. Đã không biết sống mấy vạn năm. Về phần hắn vì sao phản bội chân linh giới, 89/10 là bởi vì phi thăng sự tình. Chân linh giới phi thăng thông đạo bị lấp, tu sĩ không cách nào bình thường phi thăng. Trước kia đại nạn sắp tới, cường giả chọn vứt bỏ nhục thân cùng nguyên thần, chỉ lưu lại một tia chân linh đi ngụy tiên giới trùng tu. Nhưng bây giờ chân linh giới có thông hướng Minh Uyên giới thông đạo, đối những tu sĩ này mà nói liền nhiều hơn một loại lựa chọn. Đi ngụy tiên giới trùng tu, ai có nắm chắc lại lần nữa tu luyện tới đại thừa đỉnh phong, có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. 3 phần dựa vào thiên phú, 3 phần dựa vào tâm trí của mình, mặt khác 4 phần cần nhờ lão thiên gia cho không nể mặt mũi. Chính là bởi vì biết bước vào đại thừa đỉnh phong đến cùng có bao nhiêu khó, cho nên cái kia thanh tiên mới chọn phản bội chân linh giới, gia nhập Minh Uyên giới trận doanh. Lưỡng giới đại chiến thời khắc, làm cái thứ nhất đầu nhập Minh Uyên giới cường giả đỉnh cao. Minh Uyên giới tuyệt sẽ không hố hắn. Không phải vậy về sau nơi nào còn sẽ có chân linh giới tu sĩ đầu nhập. Cái này thanh tiên phản bội thật quả quyết a. Trần Trầm nhìn lên bầu trời ngầm thở dài. Cái này nhóm cường giả quyết đấu hắn là không xen tay vào được. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm chỉ có chờ lấy. Sau một canh giờ, trên bầu trời ba động lại lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sau đó một thanh kình thiên chi kiếm đột nhiên rơi xuống, hướng phía dưới vạn linh đỉnh đại trận trong khe hở xuyên thẳng mà đi. Ngươi dám, gầm lên giận dữ truyền ra, nhưng mà cái kia kình thiên chi kiếm chẳng những không có dừng lại, ngược lại rơi xuống càng nhanh ác hơn. Mấy đạo pháp bảo lưu quang ý đồ ngăn cản cái kia kình thiên chi kiếm, lại đều bị mặt khác pháp bảo lưu quang ngăn trở. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, cự kiếm thuận lợi đâm vào đại trận trong khe hở. Đại trận bên trong cấp tốc nhấc lên mãnh liệt chí cực pháp tắc phong bạo. Từng mảng lớn vừa mới khởi công xây dựng kiến trúc bị nát thành bột mịn. Còn có không ít Minh Uyên giới tu sĩ căn bản không làm ra phản ứng gì, liền bị triệt để xóa bỏ. Rút. Chân linh giới chúng tu trong đầu đồng thời vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Ngay sau đó trên trăm tu sĩ liền như là mũi tên đồng dạng tản đi khắp nơi mà bay. Bọn gia hỏa này chạy thật là nhanh. Nhìn xem một đám tu sĩ bóng lưng, Trần Trầm nhịn không được hoài nghi những người này đã sớm tại làm thật chạy trốn chuẩn bị. Chỉ chờ cái này ra lệnh một tiếng. Còn tốt, đại sư huynh Tiêu Lăng tương đối đáng tin. Thời khắc mấu chốt hoành ra một đầu không gian thông đạo, lôi kéo Trần Trầm chui vào trong đó, lúc này mới không để Trần Trầm rơi vào phía sau cùng. Tại không gian thông đạo bên trong ghé qua, Ước chừng đi qua hơn nửa ngày, Tiêu Lăng mới mang theo Trần Trầm bay ra. Tiểu sư đệ, Thăng Long Thành cách nơi này không xa, chính ngươi trở về đi. Tiêu Lăng nhìn chung quanh, bình thản nói. Trần Trầm có chút không nghĩ ra, hỏi dò, đại sư huynh, cái kia vừa mới trận chiến kia chúng ta là thắng hay bại? Tiêu Lăng nghe vậy gượng cười, chúng ta một giới đỉnh phong cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể rút lui, ngươi nói là thắng hay bại? Bại. Trần Trầm suy nghĩ xuất thần. Tiêu Lăng gặp cái này vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cuối cùng sư phụ một kiếm hủy diệt Minh Uyên Tông Sơn Môn, tổng không có để chúng ta thua quá khó nhìn, đồng thời cũng cảnh cáo những cái kia lưỡng lự tu sĩ, để bọn hắn biết chúng ta chân linh giới là có năng lực công phá Minh Uyên Tông. Trần Trầm nhẹ gật đầu, đem Minh Uyên Tông Sơn Môn hủy diệt cũng coi như đối một trận chiến này có cái bàn giao. Không phải vậy như thế nào tuyên cáo thiên hạ? Nếu là chân linh giới các tu sĩ biết chân linh giới cao nhất ở giữa lực lượng đều không thể chiếm được một chút lợi lộc, vậy sau này chỉ sợ sẽ có càng nhiều chân linh giới tu sĩ đầu nhập Minh Uyên Tông. Tiểu sư đệ, lần này sư phụ bọn hắn tụ tập chân linh giới tất cả đỉnh tiêm cao thủ, tương đối không dễ, lần tiếp theo lại tụ họp tập bực này đội hình, hẳn là chân linh giới sinh tử tồn vong thời khắc. Về phần giữa khoảng thời gian này thì là Trấn Minh Quân phát huy tác dụng thời điểm, ngươi về trước Thăng Long Thành nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Các loại qua một thời gian ngắn nữa, ngươi muốn nghỉ ngơi đoán chừng đều không được nghỉ ngơi. Ta minh bạch. Trần Trầm nhẹ giọng trả lời một câu. Tiêu Lăng khẽ vuốt cằm, sau đó lại lần nữa lẫn vào hư không, nhìn xem trống trải bốn phía. Trần Trầm ngẩn người hồi lâu, lúc này mới hướng Thăng Long Thành phương hướng bay đi. Bây giờ cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu đã qua, tiếp xuống chính là phía dưới những tu sĩ này tranh chấp thời điểm. Sự thật đã chứng minh, chân linh giới không có ngăn cản Minh Uyên giới thành lập Minh Uyên Tông thực lực. Đã như vậy, chân linh giới chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm ngăn chặn Minh Uyên Tông phát triển biện pháp. Nếu là ngăn chặn không được, loại kia đợi chân linh giới chỉ có mãn tính tử vong, trận chiến cuối cùng đều chưa hẳn sẽ phát sinh. Nghĩ đến những vấn đề này, trong lúc bất chi bất giác Trần Trầm đã đến Thăng Long Thành. Thành nội hết thảy như thường, đại lượng tu sĩ lui tới, sinh ý cực dai, căn bản không ai ý thức được vừa mới tại Hoành Đoạn Ma Tông địa vực phát sinh một trận đủ để ảnh hưởng toàn bộ chân linh giới tương lai chiến đấu. Làm cái bình thường tu sĩ cũng rất tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, thật đến muốn mạng trước mắt, trực tiếp đầu nhập Minh Uyên giới liền xong việc. Nhìn xem lui tới tu sĩ, Trần Trầm trong lòng thầm than, nếu là hắn không gia nhập Thiên Ma Thành, thấy tình thế không ổn, cũng có thể đầu nhập Minh Uyên giới. Dù sao với hắn mà nói, chân linh giới cùng Minh Uyên giới đồng dạng, đều không phải quê hương của hắn. Nhưng gia nhập Thiên Ma Thành liền không giống, huống chi hắn còn bái nhập Thiên Ma Thành chủ môn hạ. Bây giờ lợi ích của hắn quan hệ là cùng mấy đại siêu cấp tông môn là nhất trí. Loại tình huống này, nếu là hắn đầu nhập Minh Uyên giới, Thiên Ma Thành chủ cái thứ nhất không buông tha hắn. Tương lai mặc kệ là minh đấu vẫn là ám chiến, Nam Vực khẳng định đều là vòng xoáy trung tâm. Trần Trầm rất nhanh tiếp nhận chỉ có thể cùng Minh Uyên giới đối nghịch hiện thực, đồng thời bắt đầu cân nhắc đường lui. Hắn cái này phân thân chiến đấu để chiến đấu đi không quan hệ, hắn người nhà bằng hữu cũng không thể đợi tại Nam Vực. Tốt nhất là đi khoảng cách Nam Vực xa nhất Bắc Vực, nơi đó là chịu Minh Uyên giới ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương, mà Bắc Vực là Thiên Ma Thành đại bản doanh. Nếu là hắn nghĩ một chút biện pháp, tại Bắc Vực làm tòa thành trì không khó lắm. Nghĩ tới đây, Trần Trầm liền gọi tới Trần An, bắt đầu nghe ngóng Bắc Vực tình huống. Bất chi bất giác, Trần Trầm liền tại Thăng Long Thành đợi 3 ngày. 3 ngày này, Minh Uyên Tông đại chiến tin tức chỉ là truyền ra một chút phong thanh. Rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ mơ mơ màng màng, mà Trần Trầm thì một mực chuẩn bị đường lui sự tình. Nhưng mà không đợi hắn chọn chúng cái kia tòa thành trì, Trấn Minh Quân nơi đó liền truyền đến quân lệnh, lấy mệnh Trấn Minh Quân thứ 1000 người đội tiến về Nam Vực, tiêu diệt phản tu Thanh Tiên chỗ tông môn Thanh Huyền Tông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?